Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, thân cận liền thân cận, nói được như vậy mịt mờ là sợ nàng nổ tung chảo sao? Vu Vi đã sớm thói quen lão mẹ thường thường thả ra thân cận đối tượng. Bất đắc dĩ mà buồn lên tiếng, này một quan là trốn không thoát đâu, những người khác nàng đều có lý do cự tuyệt. Nhưng cái này trần gì là nàng mụ mụ hảo bằng hữu. Nàng nhi tử Vưu Vi cũng có chút ấn tượng, sơ trung liền ra quốc, lúc sau rốt cuộc chưa thấy qua, xem ở trần gì mặt mũi thượng, chầu này cơm vẫn là đến đi, cắt đứt điện thoại không một hồi, một cái xa lạ dãy số lập tức cho nàng phát tới tin nhắn. Đúng là Trần Bách Nha Môn Sơ trong lòng thầm than lão mẫu thân tốc độ thật là mau đến khoa trương. Một bên có một câu không một đáp cùng Trần Bách Nham hàn huyên lên. Xác định đêm nay ăn cơm địa điểm sau, hai người không tự giác liêu nổi lên khi còn nhỏ sự. Trần Bách Nham hiển nhiên cùng trước kia những cái đó kỳ ba thân cận đối tượng bất đồng. Nói chuyện hài hước có lẽ còn thực sẽ kéo đề tài. Liền Vưu Vi loại này nói chuyện phiếm phế đều rất nhiều lần bị hắn chọc cười. Này đứt quãng một liêu. Thời gian liền đến buổi chiều, Vưu Vi lễ phép thượng mà trang điểm một phen, thay thân tục nữ váy dài, hóa trang điểm nhẹ, cầm bao liền chuẩn bị ra cửa, di động đột nhiên vang lên một hồi điện báo, là Lăng Tuần đánh tới. Vi, ngươi đêm nay có rảnh sao? Lăng Tuần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tách, không rảnh, ta đang định ra cửa đâu, Vưu Vi nói làm đối diện an tĩnh thật lâu. Như là đối cái này đáp án không hề chuẩn bị tâm lý. Ngươi đi đâu? Lăng Tuần lại bám giết không tha hỏi. Có chút việc tưởng cùng ngươi nói hạ. Chúng ta có thể tối nay thấy ta hiện tại muốn đi Nam Nguyễn ăn cơm. Vưu Vi đem điện thoại đặt tại mặt bên, khóa môn, sốt ruột mà đi ra ngoài. Còn không xác định buổi tối khi nào có rảnh, bộ môn liên hoan. Thân cận, nói xong. Vưu Vi bất đắc dĩ mà thở dài, trong điện thoại an tĩnh vài giây, kia đầu vang lên Lăng Tuần lạnh như băng thanh âm, vậy hôm nào đi còn không kịp nói câu tái kiến. Điện thoại bị cắt đứt, Vưu Vi cầm di động vẻ mặt mộng bức, như thế nào từ hắn trong giọng nói nghe ra điểm không thoải mái ý tứ. Chẳng lẽ có việc gấp, nhưng Trần Bách Nham bên kia nàng đã sớm ước hảo, cũng không hảo thả người ta bồ câu. Đêm nay này bữa cơm vô luận như thế nào đều đến đi. Đi vào ước định Nam Nguyễn nhà ăn, Trần Bách Nham đã sớm tới rồi. Hắn bộ dáng cùng trong trí nhớ khác nhau như trời với đất. Không bao giờ là khi còn nhỏ kia gầy gầy lùn lùn nam hài. Lăng Tuần là Vưu Vi ở trong sinh hoạt gặp qua tối cao nam nhân. Trần Bách Nham chỉ so hắn lùn một chút, dáng người tuy rằng không có đại lão hoàn mỹ tỷ lệ. Nhưng tuyệt đối không tính cái monster hắn cười rộ lên thời điểm rất đáng yêu. Sẽ lộ ra một viên răng nanh, giống cái ấm áp đại ca ca nhà bên, cử chỉ thân sĩ có lẽ, nhưng có lẽ là bởi vì mới lạ cảm, Vưu Vi trước sau cảm giác được có chút câu nệ, trước kia gặp qua quá nhiều kỳ ba thân cận đối tượng. Vưu Vi vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới đêm nay tiếp xúc xuống dưới. Cùng Trần Bách Nham ở chung cũng không tệ lắm, ít nhất không có phản cảm địa phương, ăn cơm xong thời gian còn sớm, không bằng đi xem chàng điện ảnh. Trần Bách Nham đối Vưu Vi ấn tượng cũng thực không tồi. Tưởng rèn sắt khi còn nóng kéo gần khoảng cách, này bữa cơm là Trần Bách Nham thỉnh, Vưu Vi suy nghĩ chính mình cũng không thể ăn không trả tiền. Kiên trì muốn thỉnh hắn xem điện ảnh, ở áp thượng định hảo phiếu. Trần Bách Nham giơ tay ý bảo mua đơn, đột nhiên nhận được một hồi bệnh viện đánh tới điện thoại. Yêu cầu hắn lập tức chạy trở về động cái khẩn cấp giải phẫu. Người đi trước đi, điện ảnh chúng ta có thể hôm nào lại xem monster, Vưu Vi nhìn ra được hắn thực sốt ruột. Thiện giải nhân ý mà hướng hắn phất phất tay từ biệt. Trần Bách Nham trong miệng lặp lại nói xin lỗi nói, vội vàng mua đơn. Hấp tấp mà cầm chìa khóa xe đi rồi, một mình một người ngồi ở còn chưa thu thập bàn ăn trước. Nghĩ đến Lâm ra cửa khi Lăng Tuần đánh kia thông điện thoại. suy nghĩ hiện tại còn sớm. Nếu thật sự có cái gì việc gấp còn có thời gian nói chuyện. Lấy ra di động bát thông Lăng Tuần dãy số, cùng với đồng thời vang lên tiếng chuông từ xa tới gần. Có người trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vưu Vi cắt đứt điện thoại, nhìn từ trên trời giáng xuống đại lão khiếp sợ vô cùng. Lăng Tuần không nói gì, có như vậy vài giây giống ở quan sát nàng, cuối cùng chậm gì gì nói, nơi này là nhà ăn. Tới ăn cơm không phải thực bình thường, ta chính cho ngươi gọi điện thoại đâu, Vưu Vi đi phía. Trước nhích lại gần, cùng Lăng Tuần ở bên nhau hoàn toàn không có cùng vừa rồi Trần Bách Nham ở chung câu nệ. Ngươi không phải nói có việc cùng ta nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì a? Thực sốt ruột, nàng vấn đề bị trực tiếp làm lơ. Lăng Tuần dư quang ngó mắt vừa rồi Trần Bách Nham rời đi phương hướng. Dựa ở ghế trên, cảm xúc không rõ hỏi, vừa rồi cái kia chính là người thân cận đối tượng, vì cái gì đột nhiên đi rồi, nói là bệnh viện có việc, vội vã trở về phẫu thuật giống như ở chung không tồi, Lăng Tuần trên người tản mát ra hơi thở. Làm Vưu Vi mặc danh có loại áp bách, người đối hẳn ấn tượng thực hảo, vô hình chung có một loại vô pháp nói rõ áp lực, làm nàng giống cái làm chuyện sai lầm hài tử. Thế nhưng bị Lăng Tuần nói hỏi đến chân tay luống cuống. Lắp bắp mà trả lời, khi còn nhỏ liền nhận thức, cộng đồng đề tài còn rất nhiều, người cũng không tồi, mới vừa nói xong, Vưu Vi vô cớ cảm giác được một cổ lạnh lẽo ập vào trước mặt. Lăng Tuần mỗi lần an tĩnh lại, chỉ nhìn chằm chằm người xem lại không nói lời nào khi, đều sẽ làm người cảm thấy áp lực sơn đại. Phảng phất ngồi ở đối diện không phải cái đại người sống, mà là một cái tản ra khí lạnh băng sơn, kia phiêu phù ở trong không khí lạnh băng phía sau tiếp trước mà hướng người lỗ chân lông toàn. Đối với Trần Bách Nham vấn đề, Vưu Vi không nghĩ bàn lại đi xuống, thanh thanh giọng nói, nhìn về phía di động áp thượng hai chương phiếu hỏi, ta mua điện ảnh phiếu, đi xem sao, vốn dĩ tính toán cùng người kia đi xem. Lăng Tuần ít khi nói cười mà kéo trường một khuôn mặt. Đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt, lại đem đề tài về tới Trần Bách Nham trên người. Trước kia cùng đại lão ở bên nhau khi, cho dù là không nói lời nào, Vưu Vi cũng không sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Càng sẽ không như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hai người ở chung ăn ý mười phần, nước chảy thành sông thoải mái tự nhiên. Nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, đại lão trạng thái luôn quái quái, mỗi một lần mở miệng ngữ khí đều hùng hổ dọa người. Nàng cũng không biết nên như thế nào tiếp mới hảo, cũng rất chậm, không nghĩ xem điện ảnh sớm một chút về nhà cũng hảo, Vưu Vi miễn cưỡng bài trừ một tia cười. Đưa điện thoại di động thu hồi tới, ngây ngô mà liệt khóe miệng rút lui có trật tự, ngươi không phải nói có việc muốn nói sao? Nghĩ không ra, Lăng Tuần một tay cắm ở trong túi. Làm bộ muốn đi ra ngoài, bước chân lại ở cách đó không xa tạm dừng trụ. Đi thôi, xem điện ảnh, Vưu Vi hận không thể bóp chết chính mình. Đại lão từ vừa rồi xuất hiện liền quái quái. Nàng cư nhiên còn mời hắn đi xem điện ảnh. Đêm nay là không nghĩ hảo quá đi. Hai người không tiếng động mà kéo dài quá khoảng cách. Một trước một sau, không ai nói chuyện. Không khí tài nhập tử vong an tĩnh, Vưu Vi thường thường đầu ngó liếc mắt một cái đi ở phía trước đại lão. Dọc theo đường đi sắp tưởng phá đầu, cũng không biết chính mình nơi nào chiêu hắn chọc hắn, vì cái gì từ vừa rồi bắt đầu hắn ngữ khí liền rất không thích hợp. Cứ việc cố tình che giấu mà gió êm sóng lặng, nhưng mỗi một chữ mặt nước hạ, đều là muốn mạng người gợn sóng, gần nhất mới vừa chiếu phim nhất bộ đại phiến. Dạp chiếu phim nhân khí thực hỏa bạo, mua bắp rang cùng coca địa phương tễ một đôi đối tình lữ. Vưu Vi cùng Lăng Tuần xen kẽ ở trong đó, 10 phút đều không có một câu nói chuyện với nhau, giống hai cái tới nói công sự lãnh đạo cùng công nhân. Tưởng uống cái gì, bắp rang muốn sao, ở nàng nỗ lực hồi tưởng nơi nào xảy ra vấn đề khi đỉnh đầu bị người nhẹ nhàng gõ một chút. Vưu Vi vuốt đầu nhìn về phía hắn, vừa lúc đối thượng Lăng Tuần có chút nghiêm túc biểu tình. trong lòng không khỏi lột bột một chút, không tiếng động mà lẩm bẩm một câu thoạt nhìn hào hung. Ta mới ăn bữa tối. Lăng Tuần nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, ánh mắt kia tựa như bàn căn lão thụ, đem nàng cả người chảo đến gắt gao. Vư Vi bị nhìn chằm chằm đến mặc danh chột dạ, dường như không có việc gì đem ánh mắt rời đi nơi xa. Một ly nhiệt trà sữa, một ly thêm băng coca, một phần chung phân khoai điều, trà sữa nên không phải là cho ta đi. Vư Vi mở to hai mắt thấu tiến lên, túm túm hắn cổ tay áo. Ta không nghĩ uống nhiệt, ta muốn thêm băng coca, nữ hài tử ăn ít băng, cường thế đại lão một câu hủy diệt nàng hy vọng. Vư Vi méo miệng tiếp nhận hắn truyền đạt nhiệt trà sữa. Lấy điện ảnh phiếu đang muốn tiến trang, bả vai bị người dùng lực vùng, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa chát nhập một cái ấm áp ôm ấp. Lăng Tuần bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ nàng đầu vai, lãnh liếc trước một giây còn ở đùa giỡn một đôi tình lữ. Ánh mắt kia làm Vư Vi nghĩ tới trong trò chơi hắn chiến đấu khi trạng thái. Nếu không phải hắn phản ứng mau, nàng khẳng định bị người đâm phiên một thân nhiệt trà sữa. Xin lỗi, xin lỗi, nam sinh bị hắn ánh mắt kinh ngạc nhảy dựng. Lập tức lôi kéo bạn gái nhanh hơn nện bước chạy đi. Vư Vi ở một bên không nín được muốn cười, thấp thấp hỏi, Vi, người ánh mắt như vậy dọa người làm gì? Ta thiếu chút nữa cho rằng chúng ta ở trong trò chơi đâu. Trừ bỏ sát quái thời điểm, ngươi đều sẽ không có cái loại này biểu tình, ngừng ở trên vai tay dừng một chút. Bay nhanh thu hồi đi, trong ánh mắt hiện lên một tia không người phát hiện xấu hổ buồn bực. Nguyên bản cùng nàng vai sóng vai Lăng Tuần nhanh như chớp mà chạy trốn tới phía trước. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì phải dùng trốn cái này tự. Chính là cảm thấy hắn biểu tình phản ứng như là bị người chọc thủng cái gì bí mật tâm tư. Lăng Tuần chỉ biết bọn họ là tới xem điện ảnh, đến nỗi nhìn cái gì điện ảnh một mực không biết, thẳng đến điện ảnh mở màn, nhìn đêm khuya sát nhân ma này bốn chữ. Hắn khóe miệng run lên, nhìn về phía bên cạnh tràn ngập chờ mong nữ nhân. Phim kinh dị, đúng vậy, ngươi sợ, Vư Vi lời nói bất quá não hỏi. Chờ đến phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, nàng phun đầu lưỡi quay mặt đi, cảm thấy chính mình giống ở coi rẻ đại lão uy nghiêm Money ở kinh tủng trong trò chơi cái gì. Trường hợp chưa thấy qua, đại lão sao có thể sợ này đó tồn tại với màn hình đồ vật. Xem điện ảnh thật là một kiện giảm bớt xấu hổ hào tiêu khiển. Vư Vi rốt cuộc có lý do chính đáng bảo trì trầm mặc. Chỉ là thường thường duỗi tay từ cách vách làm thí điểm khoai điều lại đây. Tối tăm phòng chiếu phim, Lăng Tuần đôi mắt bị màn hình ánh sáng chiếu đến lúc sáng lúc tối. Thâm thúy trong con ngươi có đặc thù cảm xúc ở phập phồng. Hắn tâm thần không yên mà cầm khoai điều, cũng không biết nhìn Vư Vi bao nhiêu lần, cuối cùng liền điện ảnh diễn cái gì cũng không biết, cũng may Vư Vi bị cốt truyện thật sâu hấp dẫn. Hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh khác thường, Lăng Tuần trong tay khoai điều, cơ bản đều là bị nàng tiêu diệt, điện ảnh tiến vào kết thúc, cũng là nhất khẩn trương kích thích thời điểm, Vư Vi chính xem đến chuyên chú, một con hơi hơi có chút lạnh tay dò xét lại đây. Nhẹ nhàng lau một chút nàng khóe miệng, khoai điều đều ăn trên mặt này mềm ấm ngữ khí làm Vư Vi ngẩn ra. Hoảng hốt có loại bọn họ cùng chung quanh tình lữ vô dị ảo giác. Lăng Tuần động tác dường như xuất phát từ bản năng, tự nhiên mà vậy, thân mật lại không tùy tiện, đưa bọn họ chi gian khoảng cách nháy mắt ngắn lại đến vi diệu phạm vi chung. Không biết có phải hay không ảo giác, Vư Vi tổng cảm thấy hôm nay bên cạnh người không quá thích hợp. Nhưng đến nỗi nơi nào có vấn đề lại không thể nói tới. Xem xong điện ảnh đã buổi tối 9 điểm, Lăng Tuần muốn đi ăn khuya, Vư Vi còn không có nghĩ đến lý do về nhà, đã bị hắn bắt được xe, thượng đại lão xe dễ dàng, xuống xe khó, trong xe không khí trầm mặc đến làm nàng hít thở không thông. Rốt cuộc tới rồi mục đích địa, Vư Vi mở cửa xe cấp giống xuống xe, phía sau không hề dự triệu bộc phát ra một người kêu sợ hãi. Vư Vi trái tim co rụt lại, Này ngữ khí như thế nào giống ở kêu nàng trong trò chơi tên? Cương đầu chuyển qua đi, nàng bả vai bị người thật mạnh chụp một chút, Tiêu Hoán khoa trương mà mở to hai mắt, bên trong đầy thấy nàng kinh hỉ cùng vui sướng. Tách, thật là xảo a, Vưu Vi nhìn chung quanh, chỉ có Tiêu Hoán một người. Hắn ăn mặc một thân màu xám tây trang, trên mặt biểu tình mỏi mệt, trong tay dẫn theo một đài laptop, hiển nhiên là vừa tan tầm đi rồi. Tiêu Hoán ở Lăng Tuần trong mắt như là trong suốt người. Bị hắn lập tức xẹt qua mang theo Vưu Vi phải đi. Hết chương.